nhị thiếu gia nhà họ Lục cũng bị A Cẩm nhà ông ấy truyền nhiễm đầu óc cũng không dùng được sao? Tô Chính Quang không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Con gái của ông ấy thật sự là ưu tú. Vậy mà có thể kéo theo nhiều người sai lệch như vậy. Tô Cẩm nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình. Cũng không do dự, trực tiếp đi tìm lão thái thái Triệu gia. Tô Chính Quang và Sở Lâm theo ở phía sau. Trông giống như là hai tiểu tùy tùng của Tô Cẩm. Cách Trương.